Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 210, đưa tôi xem vết thương, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người lái xe đi lên gõ cửa, Hòa Nhã mời cô xuống ăn cơm. Khi xuống tầng, cô nhìn thấy trên bàn ăn đã đặt sẵn một túi thuốc giảm đau và chống viêm, nổi bật nhất là một chiếc hộp nhung đỏ. Lê Ảnh ngồi vào bàn, băn khoăn nhìn người lái xe. Người lái xe với vẻ mặt vô cảm nói, dây chuyền đồng đã được tìm người làm sạch và sửa chữa lại chỗ bị đứt, đặt ở đây cho cô. Cô biết là nó đã bị đứt. Cô cầm lên chiếc muỗng nhỏ tinh xảo, nhìn món cháo cua bầy biện đẹp mắt trước mặt mà không muốn ăn. Anh ấy không về ăn tối sao? Người lái xe lắc đầu. Tôi không rõ hành tung của ngài ấy. Cũng đúng, bên ngoài có những nhà hàng 5 sao và Michelin. Cô thử một miếng cháo cua, không thể kìm được mà hỏi. Con chó nhỏ, đã tìm được chủ nhân chưa? Người lái xe đã bước ra khỏi phòng, kiên nhẫn quay lại, nhìn cô một cái rồi nói. Tôi đã bảo người đưa nó đến cửa hàng thú cưng. Họ gọi điện nói phổi của nó đã bị ngập nước nhiều, cứu sống cũng không được lâu. Ngài hứa không thích chó, tôi không dám mang nó về đây, bỏ ra chút tiền để cửa hàng thú cưng tự xử lý. Chút tiền đó chắc không phải là ít. Cô nhớ người lái xe đã đưa cho người đi đường vài tờ tiền $100, bảo họ xuống sông cứu chó. Những người bên cạnh hoàng đế không phải ai cũng là người lạnh lùng. Là chó hoang, không có chủ, nếu chết thì cũng chỉ là chết thôi. Người lái xe bổ sung, cô nâng bát nhỏ lên. Ừ, người lái xe nhìn lưng cô mỏng manh. Thực sự, cô gái nhỏ này gầy như một tờ giấy, nhưng luôn dịu dàng, ngoan ngoãn và tốt bụng. Cô đã nhảy xuống sông vì một con chó, lại còn khiến thái tử gia tức giận đến mức bốc hỏa. Cô có thích nuôi chó không? Cô lắc đầu. Không thích, ngài ấy sẽ túm cổ và ném vào thùng rác. Người lái xe gật đầu. Cô ăn từ từ đi, chân bị thương thì đừng ra ngoài, nhớ tự mình uống thuốc. Lê Ảnh gật đầu, nhìn vào túi thuốc đặt trên bàn ăn. Trong gian phòng yên tĩnh phía sau một nhà hàng đơn giản, xung quanh cửa sổ đóng kín, không một tiếng động, cũng không thấy bóng dáng của nhân viên phục vụ, chỉ có hai chiếc xe hơi đen. Trông có vẻ bình thường đậu bên ngoài, bên trong gian phòng trang trí đơn giản. Lương Duẫn gõ cửa, nhận được sự cho phép của Hứa Cảnh Tây rồi đi theo người phụ trách vào phòng. Hứa Cảnh Tây vừa bước ra từ sau bức bình phong, mặc một chiếc sơ mi trắng sạch sẽ và quần tây đen, ngồi cô độc trên chiếc ghế sofa. Người đàn ông trung niên đến ngồi, dáng ngồi thẳng tắp, không vội uống trà mà bắt đầu thảo luận chuyện quan trọng với Hứa Cảnh Tây. Nghe nói cậu đã bảo người đào mộ, hắn ta mê tín, đụng gì cũng được nhưng đừng đụng đến mộ tổ tiên. Cuối cùng từ miệng hắn ta khai ra được 2.9 tỷ. Hứa Cảnh Tây không mấy quan tâm, lấy ra một điếu thuốc kẹp giữa ngón tay. Chuyện của các ông không liên quan gì đến tôi. Anh hoàn toàn thờ ơ, gõ tay, bật lửa. Nghe vậy, Lương Duẫn nhìn lên bàn trà, bật lửa ở gần vị trí của cô nhất. Cô cúi người cầm lấy và tiến lại gần anh. Cô mở nắp và đưa cho anh. Anh xoay bánh xe bật lửa, đốt thuốc một cách thoải mái và lười biếng. Giữa làn khói mờ ảo, ánh mắt Lương Duẫn dừng lại trên cổ áo rộng mở của anh, lồng ngực săn chắc phập phồng, phần cổ đã ửng đỏ một mảng lớn. Không phải là do rượu, vì trên người anh không có mùi rượu, rõ ràng là anh vừa khiển trách ai đó, cơn giận vẫn chưa nguôi. Là một người đàn ông tràn đầy hormone, Lương Duẫn nhìn anh với ánh mắt nóng bỏng, nuốt nước bọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt của họ gặp nhau, Hứa Cảnh Tây hơi híp mắt. Hút một hơi thuốc, khẽ cười. Lương Duẫn nhìn thấy nụ cười nhếch mép của anh, như một thứ nghiện ngập khó cưỡng, thật thanh đạm nhưng lại quyến rũ. Cô vô thức mỉm cười theo, cho đến khi anh đưa lại bật lửa cho cô. Tay anh dài, bàn tay xương sầu tao nhã, cổ tay với chiếc vòng tay bạch kim đắt tiền càng tôn lên sự trắng trẻo và thon gọn của cánh tay anh. Thái tử gia lãng tử ngay trước mắt, Lương Duẫn suýt mất tự chủ khi nhận lại bật lửa. Người đàn ông trung niên nhận được cuộc điện thoại, đứng dậy cúi đầu với Hứa Cảnh Tây. Hứa tiên sinh đợi một chút, tôi đi nghe điện thoại. Khuôn mặt anh lạnh nhạt, đôi mắt hơi đỏ, khẽ gật đầu. Gian phòng giờ chỉ còn lại một đôi nam nữ, rõ ràng là một cảnh tượng đáng mong đợi. Trái tim Lương Duẫn đột nhiên căng thẳng, cô cẩn thận ngước mắt nhìn anh. Lâu rồi không gặp Hứa tiên sinh, anh khẽ phủi tàn thuốc bằng ngón tay thon dài. Gặp tôi để làm gì? Vậy Hứa tiên sinh dạo này có bận không? Lương Duẫn nhìn đồng hồ đeo tay, thậm chí còn muốn mời anh ra ngoài ăn tối. Anh tựa vào ghế sofa, rất lười biếng. Không bận, tôi đến đây chơi. Lương Duẫn đoán rằng công việc chính vẫn không phải là chuyện của anh, mà là chuyện của Tống Chính Thanh. Chú của anh ấy ép anh đến đây, mục đích chẳng phải là muốn rèn luyện cho tốt sao? Để không mắc bất kỳ sai sót nào, anh theo sát Tống Chính Thanh, người rất thận trọng và đề phòng. Cô ngưỡng mộ anh như thế, bị cuốn hút bởi anh như thế, dù anh đi theo con đường nào, phương pháp của anh luôn là của một thiên tài không ai sánh kịp. Tiếc thay, người đàn ông này hiện tại không thuộc về cô. Nhà họ Hứa không có dấu hiệu kết thông gia, bên cạnh anh luôn có những người đẹp mê hoặc. Nếu không bận, Hứa tiên sinh tối nay ở đâu? Định ở lại Tân Thị chơi vài ngày à? Anh chỉ ngồi đó hút thuốc, cực kỳ thản nhiên. Sao thế? Rõ ràng, anh không muốn nói. Lương Duẫn cười dịu dàng. Chúc ngài chơi vui, tôi ở khách sạn gần hội trường. Chờ đợi xem Hứa tiên sinh quý phái sẽ nói gì. Anh rít một hơi thuốc, mỉm cười. Lương Duẫn biết rằng những lời cô nói càng ngày càng dẫn dắt anh về phía đó. Cô nói cho anh biết cô ở đâu, muốn thử vận may. Thật tiếc, không phải là cùng một nơi với ngài. Không biết Hứa Cảnh Tây đang suy nghĩ gì, đôi mắt nhướng lên. Ở cùng một nơi với tôi thì có lợi ích gì? Lương Duẫn nhìn chằm chằm vào điếu thuốc kẹp giữa ngón tay thon dài của anh. Anh hút thuốc thật tao nhã, vẫn chưa hút được một nửa. Điều đó phụ thuộc vào ý của Hứa tiên sinh, muốn lợi ích gì? Hứa Cảnh Tây cười nhạt, không đoán được tâm trạng và suy nghĩ của anh, đôi môi mỏng kẹp lấy điếu thuốc đang cháy. Nói với chú Tống, thích nghe điện thoại thì đừng đến tìm tôi, chuyện của Diệp Thành Uy thì Tống Chính Thanh sẽ xử lý được. Lương Duẫn không ngờ anh lại đưa ra mệnh lệnh, cô sững sờ trong giây lát, nhìn theo bóng lưng của anh đang mở cửa bước ra, rồi nhanh chóng trả lời. Được rồi, Hứa tiên sinh. Cánh cửa đóng sầm lại, có lẽ anh đã nổi giận vì người kia đã ra ngoài nghe điện thoại. Lương Duẫn nhìn quanh căn phòng, một bình trà chưa kịp pha và chiếc áo vest để lại trên tay vịn của ghế sofa. Có lẽ là quên thay áo, cô cầm lên, ngửi thấy mùi khói thuốc nhàn nhạt và hương thơm từ quần áo. Cô thực sự không biết rằng sau này anh sẽ yêu người phụ nữ nào, trở thành chồng của ai, trở thành nơi trú ẩn và chỗ dựa của ai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liệu anh có chỉ yêu một người phụ nữ hay là yêu nhiều người cùng lúc? Hay anh sẽ thay đổi hết người đẹp này đến người đẹp khác, nuôi họ để thỏa mãn D, CV, ân, mà không cần đến gia đình? Cô không thể đoán, cũng không thể nhìn thấu anh. Cách chương.